Audio ngôn tình, nuông chiều bảo bối, lộ lệ tình yêu của báo vương. Chương 143, Hắc Viêm Triệt đỏ mặt. Chỉ như vậy, còn gì nữa? Hắc Viêm Triệt bế cô lên hai chân, cô mở ra ngồi trên chân anh, nhìn thành một tư thế mờ ám. Vin cuồng cuồng suy nghĩ, đột nhiên hưng phấn nói. Còn có, em muốn thân mật. Em muốn thân mật? Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, liền ngẫm, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, chính là em muốn thân mật. Viên cuồng cổn vui vẻ gật gật đầu. Được, như em mong muốn. Hắc Viêm Triệt cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi mịn hồng hào của cô, bắt đầu thành công chiếm đất. Viên cuồng cổn phát ra tiếng mờ ám, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Vừa hôn xong, Hắc Viêm Triệt vẫn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi đỏ mọng của cô, giọng khàn khàn nói. Anh thích em lấy lòng anh, tiểu cơm nắm. Viên cồn cồn dán mặt trên ngực kêu gợi của anh, không ngừng thở phì vò, cảm giác được có cái gì đó ở dưới mông. Cô mặt liền ửng hồng như cà chua. Anh muốn em. Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô đứng lên. Đợi một chút, chúng ta còn chưa ăn cơm. Viên cồn cồn nằm nũng gọi to. Không ăn, để lát sau ăn. Hắc Viêm Triệt cũng không quay đầu lại, ôm cô đi vào phòng ngủ. Tâm trạng đặc biệt tốt, cô nhóc nhà anh hôm nay đã thông suốt rồi. Trái lại, Viên cuồng cổn đã bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, ai oán nhìn món ngon đầy bàn, lặng lẽ nói bốn chữ trong lòng. Nhưng mà em đói. Một tuần sau, chết. Viên cuồng cổn mệt mỏi nhẹ giọng kêu. Hả? Hắc Viêm Triệt ôm chặt cô từ phía sau lưng, yêu thương hôn hôn bả vai trắng nõn của cô. Em muốn đi tìm bà Bảo. Vừa mới qua một trận đại chiến mãnh liệt, Viên cuồng cổn không đủ sức mèo mèo nói. Vì sao? Mười ngón tay thon dài của Hắc Viêm Triệt phủ lên bộ ngực của người nào đó. Được không? Em rất nhớ bạn ấy. Viên cuồng cổn meo meo. Không được, không cho đi. Hắc Viêm Triệt nhíu nhíu đầu mày, không vui nhéo nhéo nơi mềm mại của người nào đó. Viên cuồng cổn khẽ kêu lên một tiếng, hất móng vuốt mà quỷ hoành ra, xoay người đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Vì sao? Bà Bảo nói muốn dạy em nấu ăn, em muốn học về nấu cho anh ăn. Viên cuồng cổn nói theo lời dạy của Long Tịch Bảo, không sai một chữ. Bây giờ em nấu cũng không khó ăn, không cần học. Hắc Viêm Triệt vuốt vuốt tóc ướt đẫm mồ hôi của cô ra sau tai. Đi mà, văn xin anh mà, cho em đi đi, em ngoan ngoãn sẽ không gây rắc rối. Anh cũng đi với em, trông coi em cũng không sao. Viên cuồng cổn học theo giọng điệu mà Long Tịch Bảo dạy, vừa nói vừa đong đưa tay anh. Hắc Viêm Triệt nhíu nhíu mày kiếm, cô đang nằm đúng với anh. Lại là Long Tịch Bảo dày, có lẽ để cô tiếp nhận Long Tịch Bảo nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu. Thật sự muốn đi? Thật sự, người ta muốn đi, người ta muốn học mà. Viên cuồng cổn meo meo kêu. Tốt lắm, quyến rũ anh, làm anh vừa lòng liền cho em đi. Hắc Viêm Triệt lộ ra một nụ cười tà mị. Nhưng chúng ta đã nhiều lần rồi. Viên cuồng cổn khó xử nhìn anh. Không đồng ý, vậy thôi em liền ngoan ngoãn ở nhà đi. Nói xong, Hắc Viêm Triệt xoay người đưa lưng về phía cô, không nói chuyện nữa. Viên cồn cồn bất đắc dĩ nhìn đường cong lưng gợi cảm của anh, cắn chặt răng, vươn tay nhỏ bé vòng eo ôm anh từ phía sau lưng, chậm rãi từ vị trí bụng nhẹ nhàng di chuyển phía lên trên. Hắc Viêm Triệt hơi cứng ngắc, cảm nhận đụng chạm của cô, vốn chỉ muốn chiêu chọc cô, nhưng không nghĩ tới cô sẽ làm thật, tuy rằng không lưu loát nhưng lại mê người đáng chết. Viên cồn cồn khẩn trương dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên hạt đầu màu hồng của anh, cố gắng nhớ lại tấm ảnh dạy động tác quyến rũ người khác Long Tịch Bảo gửi cho cô trên mạng. Hắc Viêm Triệt hít sâu vào một hơi, không tự chủ được đỏ mặt. Bộ ngực mềm mại của cô kề sát phần lưng của anh, thỉnh thoảng ma sát, không biết là do cố ý hay là vô tình. Viên cồn cồn ghé sát lỗ tai của anh, trước là cảm thán hình dạng lỗ tai hoàn mỹ của anh, sau đó lè lè lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua vành tai của anh liếm liếm giống như liếm kem lành. Hắc Viêm Triệt nắm chặt hai quả đấm, không khỏi run run một chút. Bị cô gái ngu ngốc không lưu loát khiêu khích thành bộ dáng này, anh cảm thấy vô cùng thất bại. Viên cồn cồn cảm nhận được anh run rẩy, trong lòng bắt đầu muốn đùa giỡn, liền thổi một hơi vào lỗ tai của anh. Rốt cuộc Hắc Viêm Triệt không chịu nổi, xoay người đè lên người cô, hơi thở hơi thô gấp. A ha, mặt anh đỏ. Viên cuồng cồn cười hì hì, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt anh. Buồn cười không? Hắc Viêm Triệt kéo ra khẽ cười nguy hiểm, nhỏ giọng hỏi. Buồn cười? Viên cuồng cồn cười đến vẻ mặt xá lạ, thành thật trả lời, hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm tồn tại. Khác Viêm Triệt cũng bắt lấy hai bên trắng nõn mềm mại của cô, bắt đầu bóp trái nhào phải. Tươi cười của Viên Quang Cồn sững lại, trên mặt nhanh chóng hiện lên hai vết hồng hồng. Buồn cười thì đừng đè nén bản thân, hy vọng em có thể cười đến cuối cùng. Khác Viêm Triệt kéo khóe môi tà mì, đoạt lại quyền chủ động. Viên Quang Cồn nhìn anh, vừa mới kịp phản ứng mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào, vuốt râu hồ, không đúng, là râu báo. Vì thế, thời gian kế tiếp, trong phòng liền vây quanh tiếng ngâm mềm mại mờ ám và tiếng khóc nức nở của cô gái, không còn có nghe thấy tiếng cười nữa. Hôm sau, nhà lớn họ Long. Cồn Cồn, rốt cục bạn cũng đến, mình nhớ bạn muốn chết. Long Tịch Bảo hưng phấn ôm Viên Cồn Cồn ở cửa, rốt cuộc Hắc Ác Ma cũng nhả ra, ngày lành của các cô sắp đến rồi. Song Bảo Thai có hơi kinh ngạc nhiên, nhìn hai vị khách ngoài ý muốn ở cửa, anh lại có thể đẩy tiểu tâm can của mình ra cửa. Thật kỳ quái, dựa theo tính cách của anh mà không nhốt cô ở nhà cửa nửa năm, làm sao có thể để cô ra cửa? Chương 144, chúng ta cùng bỏ trốn. Bà bảo mình cũng nhớ bạn. Viên Quảng Cồn cảm thấy lòng Tịch Bảo gần như là nước mắt quanh trong. Rốt cuộc cô cũng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Vì ngày này cô đã không đếm được mình hiến thân bao nhiêu lần rồi. Đi, mình dạy bạn nấu ăn. Lòng Tịch Bảo nắm tay nhỏ bé mũm mĩm của Viên Quảng Cồn, lập tức đi vào phòng bếp, để lại Song Bảo Thai ngạc nhiên và hơi khó chịu nhìn Hắc Viêm Triệt. Cậu dẫn cô ấy đến đây, đổi tính sao? Lòng Tịch Bác dựa vào ghế sofa, nhìn anh em tốt ngồi đối diện mình. Thế nào, mình không thể tới sao? Hắc Viêm Triệt cầm lấy ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm. Cũng không phải, mình chỉ cảm thấy kỳ quái, dựa vào hiểu biết của mình đối với cậu, mình còn tưởng rằng không nửa năm thì cậu tuyệt đối sẽ không để cô ấy ra khỏi nhà một bước. Hay là mình còn chưa hiểu rõ cậu? Lòng Tịch Bác cười khẽ nói. Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu nhìn anh ta. Tiểu công chúa nhà các cậu rất lợi hại. Bảo bảo. Lòng Tịch Bác và Lòng Tịch Hiên không hiểu liếc nhau một cái. Ừ. Liên quan gì đến cô ấy? Cô ấy dạy Cồn Cồn làm sao để lấy lòng mình. Hắc Viêm Triệt chơi đùa chiếc nhẫn báo tộc trên ngón tay, nhẹ nhàng nói. Lấy lòng cậu? Nói thí dụ. Lòng Tịch Bác nhíu nhíu mày kiếm. Thí dụ như liếm liếm, hút khẽ hút, cắn cắn một cái. Hắc Viêm Triệt lộ ra một nụ cười tà mì, ve mắt Song Bào Thai đầy vạch đen nhìn anh. Động từ mờ ám như vậy sẽ không phải. Trời ạ, rốt cuộc là cô nhóc chết tiệt này làm sao biết những thứ này? Mình nói chính là miệng, các cậu không cần nghĩ lung tung. Hắc Viêm Triệt cười, chỉ ra chỗ sai. Khốn kiếp. Song Bào Thai không hẹn mà cùng mắng nhỏ. Đây là người tài. Một tay các cậu lớn lớn, xem ra cuộc sống bình thường của cậu trôi qua rất dễ chịu rồi. Hắc Viêm Triệt khẽ cười ra tiếng. Song Bào Thai liếc nhau, thở dài, khổ mà không nói ra được. Trong phòng bếp. Cồn Cồn, có trộm hộ chiếu ra hay chưa? Lòng Tịch Bảo nhỏ giọng hỏi. Trộm được, nhưng mà bà bảo chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Viên Cồn Cồn lấy hộ chiếu từ trong túi đưa cho cô ấy. Đừng do dự, tin tưởng mình, sau lần này nhất định mà Hắc Ác Ma sẽ đối với bạn dịu dàng hơn trước. Lòng Tịch Bảo nhận hộ chiếu trong tay của cô, sờ sờ đầu cô. Nhưng mà nếu anh ấy không đối với mình dịu dàng hơn trước, mà ngược lại muốn phạt mình thì sao? Viên Cồn Cồn nghĩ tới khả năng này, không khỏi run lên một cái. Bạn làm ơn, cho dù là như vậy, cùng lắm thì chính là cái mông bị đánh vảnh lên thôi. 18 ngày sau, bạn vẫn là một cái cơm nắm, sợ cái gì? Bình thường bạn còn bị thiếu ngược sao? Nhưng bạn nghĩ xem, nếu lần này bạn trốn đi có thể kêu gọi lương tri của anh ấy, cuộc sống sau này nên được giải phóng, có lẽ còn có cơ hội xoay người làm công đấy. Cho dù không kêu gọi nổi lương tri của anh ấy, bạn cũng đi chơi một lần, cũng không lỗ đâu nhỉ? Lòng Tịch Bảo nói một hơi, Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, hơi hơi gật đầu. Ngoan, nghe mình, không sai đâu. Lòng Tịch Bảo nhéo nhéo gò má đáng yêu của cô, xoay người lấy một gói đồ từ trong tủ giày. Đây là cái gì? Cô nhóc nào đó tò mò hỏi. Đây là thứ làm cho bọn họ ngủ. Lòng Tịch Bảo trả lời. Bạn muốn để vào thức ăn của bọn họ ăn sao? Cô nhóc nào đó tiếp tục hỏi. Đúng vậy, bọn họ không ngủ, làm sao chúng ta trốn? Lòng Tịch Bảo liếc cô một cái. Nhưng mũi của trời rất thính, anh ấy sẽ ngửi ra được. Cô nhóc nào đó nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng rồi, đã quên mất, anh không phải là người bình thường, vậy phải làm sao bây giờ? Thôi, thực hiện kế hoạch thứ hai đi. Cồn Cồn, bạn nghe đây, động tác càng nhanh càng tốt, động tĩnh càng nhỏ càng tốt, chúng ta từ phía sau cửa phòng bếp đi ra ngoài, sau đó đi ra ngoài lập tức chạy ra phía ngoài, sẽ có tài xế taxi chờ chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền đi thẳng đến sân bay, chỉ có một cơ hội, biết không? Ngọc Tịch Bảo nghiêm túc nói, cô ấy đánh cuộc ông trời đứng về phía cô. Ừ, Quyền Cồn Cồn khẩn trương gật đầu, Long Tịch Bảo động viên vỗ vỗ đầu cô, lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra đặt lên bàn, dùng cái ly đè xuống, sau đó kiểm tra những thứ cần thiết cá nhân, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, đi thôi. Tờ giấy này là gì? Quyền Cồn Cồn không hiểu xem cô ấy. Đây là tin nhắn lại với bọn họ, đi thôi. Long Tịch Bảo nhẹ chân nhẹ tay, nhập mật mã, ấn ngón tay lên mặt trên máy móc, một lúc sau, cửa liền tự động mở ra. Cô ấy kéo Viên Cồn Cồn nhanh chóng chạy ra ngoài. Chúng ta phải đi đâu bà Bảo? Viên Cồn Cồn vừa chạy vừa nhỏ giọng hỏi. Long Tịch Bảo lộ ra cười nghịch ngợm, khẽ mở môi mỏng, Las Vegas. Một tiếng sau, sao thế này, sao còn chưa ra? Long Tịch Bác nhẹ giọng nói. Long Tịch Hiền nhíu nhíu đầu mày, bước đi nhanh vào phòng bếp. Chiếu vào mắt anh ta không có một bóng người và một tờ giấy lẻ loi. Đáng chết, anh ta liền biết. Hai người đàn ông, anh Tuấn theo phịt kịp phía sau, cũng ngây ngốc nhìn toàn bộ. Hắc Viêm Triệt cầm lấy tờ giấy trên bàn, trong mắt tím toàn bộ đều là mưa gió bão táp sắp đến. Thần gửi anh Hiền và anh Bác, anh Triệt, căn cứ vào các người áp bức dài hạn, em quyết định dẫn theo Cồn Cồn đáng yêu bỏ trốn. Anh Bác, anh còn nhớ không, anh đã nói với em có bản lĩnh bảo vệ các anh, ngay cả các anh em cũng có thể bảo vệ được, đương nhiên bảo vệ bản thân và Cồn Cồn sẽ không thành vấn đề, yên tâm đi. Đúng rồi, em lấy một khoản tiền trong thẻ không giới hạn, anh cho em để mua 2 tấm vé máy bay, vì thế em đại diện Cồn Cồn và chính em cùng bản thân cảm tạ các anh. Nhưng nếu các anh muốn điều tra lịch sử quẹt thẻ của em nghĩ rất không có khả năng, bởi vì em đã lấy đi một chút tiền nhỏ qua chuyển thẻ khác làm chi phí cho em đi lại và Cồn Cồn. Cái này chủ thẻ của em đến chợ đem mua bán thân phận mới. Được rồi, nên nói tới đây. Còn có chính là chúng em là người độc lập, cũng không thuộc về ai, lại càng không phải thú cưng của các anh. Muốn ngược đãi liền ngược đãi, muốn mắng liền mắng. Đừng trách em nếu các anh có thể thay đổi tính cách bá đạo ích kỷ liền tới tìm chúng em. Nếu các anh không thể, vậy thì thả chúng em đi đi. Đúng rồi, anh Triệt, yên tâm, em sẽ dùng mạng sống để bảo vệ tốt tâm can của anh. Đừng lo lắng, tin tưởng em, không sai. Cứ như vậy, bye bye, em gái Long Tịch Bảo đáng yêu của các anh. Chương 145. Tôi đối với cô ấy không tốt sao? Xem xong tờ giấy, cả người Hấp Âm Triệt đều tản ra một chất khí. Loại chất khí này có tên khoa học là sát khí. Chỉ thấy khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú của anh không chút biểu tình, chỉ còn cặp con ngươi màu tím nhạt bắt đầu biến thành tím đậm. Long Tịch Bác lấy tờ giấy qua, cẩn thận nhìn qua một lần, nghiến răng nghiến lợi nói với Long Tịch Hiên. Bị em nói trúng rồi. Long Tịch Hiên tiếp nhận tờ giấy, cố nén, nổi tức giận sắp bùng cháy nhìn tờ giấy, cuối cùng lấy điện thoại ra. Phương Kiệt, dẫn người đến sân bay, tìm trong ngoài không sót một chỗ nào, sau nửa tiếng không tìm thấy Long Tịch Bảo, nên đã buộc toàn bộ máy bay ngừng bay. Tìm một lần nữa, nghe đây, nếu tìm được mà cô ấy dám phản kháng, không cần nói nhiều, liền đánh ngất xỉu mang về. Dạ. Phương Kiệt chuyên nghiệp trả lời, không cần hỏi cũng biết người nào đó đã làm ra chuyện tốt gì. Long Tịch Hiên nhấn phím kết thúc, nhìn Hắc Viêm Triệt. Thật xin lỗi, Triệt, chuyện này là do nhà họ Long chúng ta dạy dỗ không tốt, nhưng mình cam đoan nhất định sẽ đem Cồn Cồn trở về bên cạnh cầu mà không tổn thương một sợi tóc nào. Hắc Viêm Triệt cười lạnh, không tổn thương một sợi tóc nào. Sợ cô ấy bị mình bắt được, mình muốn cô ấy lông cũng bị mất sạch. Thì ra gần đây cô ngoan ngoãn nghe lời, đáng yêu cũng là có mục đích. Viên Cồn Cồn, tốt nhất là em nên nguyện cầu cho bản thân, đừng để bị anh bắt được. Long Tịch Bác nghĩ nghĩ, cầm điện thoại nhấn số Phượng Lăng. Phượng Lăng, đột nhập vào trong cơ sở dữ liệu ở sân bay, cho người tìm hành trình lịch sử chuyến bay trong vòng 3 tiếng mới đây. Chỉ cần phù hợp điều kiện thì liền điều tra mạng lưới tình báo Phương Minh. Cẩn thận chú ý chỗ Long Tịch Bảo đáp xuống, tìm được cô ấy thì mới thôi. Dạ. Phương Lăng cung kính nói. Trời ạ, Bảo Bảo chạy trốn. Long Tịch Bác kìm nén quàng di động xuống đất, căm hận kết lớn. Long Tịch Bảo, em đừng để anh tìm được, bằng không em nhất định phải chết. Giống xong xoay người trở về phòng. Mình đi về trước, mình sẽ gọi người trong tối đi tìm khắp bọn họ. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, sau đó đi ra ngoài. Long Tịch Hiên đau đầu ngắt mì tâm, Bà bảo, vì sao khiêu chiến giới hạn cuối cùng của bọn anh? Vì sao? Lòng Tịch bảo bởi vì Ngôn Cồn ngồi trên máy bay riêng, uống chút rượu, ăn chút thịt. Bà bảo, vì sao chúng ta lại ngồi máy bay, mà lại ngồi máy bay riêng? Không phải bà đã mua hai vé sao? Không cần lãng phí đâu. Viên Ngôn Cồn mèo mèo gọi. Ngốc quá, mình mua vé máy bay là vì muốn rời sức chú ý bọn họ, làm cho bọn họ nghĩ chúng ta đã đi nước Pháp. Dựa theo cách làm việc của bọn họ, nhất định sẽ cho anh Kiệt đến sân bay tìm. Chị Lăng đột nhập vào bộ phận cơ sở dữ liệu của sân bay, thăm dò lịch sử cất cánh gần nhất, cho nên đã dùng tên của mình mua hai vé máy bay đến Pháp. Nhưng thực ra chúng ta đi đường đến Las Vegas, đã hiểu chưa? Lòng Tịch bảo tao nhã cắt bím tết thành những miếng nhỏ, sau đó đưa vào trong miệng, thỏa mãn ăn. Trái lại Viên Cồn Cồn không vui vẻ như vậy. Bà bảo, mình nhớ triệt rồi. Lòng Tịch bảo nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của cô, an ủi. Bạn yên tâm, dựa theo năng lực của bọn họ, sẽ không đến 5 ngày, nhiều nhất là 7 ngày liền tìm được chúng ta. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta liền buông lỏng mà chơi đi, coi như nghỉ phép có được không? Viên Cồn Cồn gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn tiếp nhận bít tết của Lòng Tịch bảo đút tới, vui vẻ nở nụ cười. Chúng ta cùng nhau đi trải nghiệm sức hấp dẫn của thành phố không ngủ đêm đi. Lòng Tịch bảo hô to, hai cô gái vui sướng hồn nào, không biết đàn ông các cô sắp điên lên rồi. Hai tiếng sau, nhà họ Long. Tôi dẫn 5.000 anh em, đến sân bay tìm kiếm trong ngoài vẫn không thấy Lòng Tịch bảo, tuyệt đối là cô ấy không có ở đó. Phương Kiệt hoàn thành trách nhiệm báo cáo. Nghe vậy, sắc mặt Song Bảo Thai cũng càng khó coi hơn. Đúng lúc này, di động của Lòng Tịch Hiên vang lên. Alo, Hiên thiếu gia, tôi là Phượng Lăng, di động của bác thiếu gia gọi không được cho nên... Được rồi, nói trọng điểm đi. Trọng điểm chính là chúng tôi tra được một hành khách họ Long, tên là Tịch Bảo, mua hai vé máy bay đến Pháp, thời gian cất cánh là 3 tiếng rưỡi trước. Đã biết, tiếp tục điều tra. Dạ. Lòng Tịch Hiên cúp điện thoại, hơi hơi nhíu mày kiếm. Như thế nào, có tin tức sao? Lòng Tịch bác sốt ruột hỏi. Phượng Lăng nói, tra được một người tên Long Tịch Bảo mua hai vé máy bay đến Pháp, cất cánh 3 tiếng đồng hồ rưỡi trước. Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói, 3 tiếng rưỡi trước? Long Tịch bác hỏi, ừ. Rất không có khả năng, 3 tiếng rưỡi trước, là Triệt và đưa Cồn Cồn đến không bao lâu, cho dù động tác của bọn họ nhanh, nhưng từ nơi này chạy tới sân bay ít nhất cũng phải 30 phút. Long Tịch bác phân tích, đúng là không có khả năng. Long Tịch Hiên cong cong ngón tay, không ý thức gõ lên bàn, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mở máy tính ra, 10 ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím, một lúc sau trầm thấp mở miệng. Căn bản là cô ấy không đến sân bay. Cái gì? Em vừa mới tra xét thẻ không hạn anh làm cho cô ấy lấy một số tiền lớn, em nghĩ cô ấy chỉ mua vé máy bay, có lẽ là mua máy bay. Long Tịch Hiên nhàn nhạt giải thích. Nhà lớn họ Hắc, Á Tư nhìn Hắc Viêm Triệt ngồi trên ghế ra không nói chuyện, nói thật, dựa theo tính cách của Ngôn Cồn, có thể làm ra loại chuyện này thật sự làm cho tất cả mọi người lớn mắt rất kính. Chủ nhân, tôi đã nhắn mệnh lệnh của ngài, từ giờ phút này tất cả người trong tối trên thế giới sẽ tìm chỗ của Ngôn Cồn, ngài đừng quá sốt ruột. Hắc Viêm Triệt không có đáp lời, con ngươi màu tím nhạt lặng lặng nhìn ánh trăng mê người ngoài cửa sổ. Anh sớm đã biết bản thân sẽ không có cô, nhưng thật ra không nghi ngờ một ngày không có cô lại trôi qua khó hơn trong tưởng tượng của anh. Á Tư không có được câu trả lời của anh, thức thời im lặng đứng tại chỗ. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt vốn im lặng đột nhiên mở miệng. Á Tư, tôi đối với cô ấy không tốt sao? Chương 146, sân bay Las Vegas. Á Tư ngẩn người. Chủ nhân, vì sao lại hảo như vậy? Ngày yêu Cồn Cồn như thế nào mọi người đều biết. Vậy vì sao tất cả mọi người biết, chỉ có mình cô ấy không biết? Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, trong con ngươi màu tím nhạt mang theo nhàn nhạt mệt mỏi và bất đắc dĩ. Chủ nhân, cách sủng của ngài không phải ai cũng có thể cảm nhận được, nhất là Cồn Cồn, ngài cũng biết cô ấy rất đơn thuần. Á Tư nghĩ nghĩ, tìm quanh co hình dung từ. Ngu xuẩn liền ngu xuẩn, anh không cần phải nói núp ở như vậy. Hắc Viêm Triệt quét mắt nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói. Á Tư cười gượng hai tiếng. Á Tư, anh nói xem, cô gái ngu xuẩn này có thể vì ăn bánh bán chính mình hay không? Hắc Viêm Triệt nghĩ, nhíu mày. Ở góc độ anh không nhìn thấy, Á Tư trợn trừng mắt. Chủ nhân âm trầm tàn nhẫn này chỉ cần đụng tới chuyện của Viên Cồn Cồn liền biến thành một thằng nhóc nhỏ. Ngài yên tâm đi chủ nhân, tiểu thư và Tịch Bảo ở bên cạnh Cồn Cồn, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện này. Ừ, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt lên tiếng, không khí bắt đầu yên lặng. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt lại mở miệng rồi. Cô ấy có đá chăn không? Ách, đây là Cồn Cồn có thói quen đá chăn hay không thì chỉ có chủ nhân ngài mới biết được chứ. Á Tư bị anh hỏi hơi lờ mờ, nhất định là Na Tinh Tinh Duệ cũng biết. Đột nhiên Hắc Viêm Triệt nhìn anh ta, dùng giọng nói lạnh như băng chết người nói. Á Tư nhìn ánh mắt không vui của anh làm cho hoảng sợ, không nói đứng nguyên tại chỗ. Tuy bây giờ bộ dáng anh rất lãnh khốc, nhưng vì sao? Anh cảm thấy rất đáng yêu, dù sao thì nét mặt đó cũng là loại cảm giác tốt. Thì ra biến thái như Hắc Viêm Triệt cũng sẽ có một bộ mặt đáng yêu như vậy. Hắc Viêm Triệt thu lại tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thì thào. Con bé ú chết tiệt, rốt cuộc đã chết ở đâu rồi hả? Á Tư bất đắc dĩ nhìn anh thất thường, thì ra không có Cồn Cồn, anh sẽ biến thành như vậy. Á Tư, đêm nay anh cũng đừng ngủ, ngắm trăng với tôi đi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Dạ. Á Tư sững sờ tại chỗ. Anh ta mời anh ngắm trăng. Chủ nhân của anh lại có nhã thứ ngắm trăng. Anh có ý kiến? Hắc Viêm Triệt không vui nhìn anh ta, trong mắt ẩn chứa lửa giận hừng hừng, chạm vào là nổ ngay. Không, đương nhiên là không có ý kiến, đây là vinh hạnh của tôi. Á Tư cười gượng nói. Hắc Viêm Triệt lại chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện nữa. Anh không muốn trở về phòng, không muốn trở về căn phòng có cô, cũng không muốn đi ngủ, không muốn ngủ trên giường không có cô. Anh phải chờ. Nói không chừng con bé ú chết tiệt kia đột nhiên lạc đường biết quay lại, anh sẽ lấy roi trói cô lại, sau đó anh nhất định phải cắn chết cô. Las Vegas, thế giới giải trí, thành phố tội ác. Ngoại trừ thế giới sòng bạc và thiên đường tình dục, nơi này là một thế giới tự sát với thiên đường kết hôn ly hôn. Ở Las Vegas, kết hôn chỉ cần 15 phút, ly hôn chỉ cần 5 phút. Nơi này có rất nhiều cám dỗ, xúc sắc rượu ngon, tiền tài, phụ nữ và kim cương. Không có cái nào không khiêu khích thần kinh yếu ớt của con người, tà ác lại làm cho người ta mê muội trong đó. Bao bao! Viên Ngọn Cổ nhỏ giọng kêu, tuy cảnh đêm ở đây rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt của người qua đường đều rất đáng sợ. Cồn Cồn đừng sợ, bọn họ nhìn bạn thì đại biểu rằng bạn quyến rũ. Yên tâm đi, nếu bọn họ dám đi qua chạm vào bạn, mình sẽ đá bay, đưa bọn họ về nhà uống sữa. Lòng Tịch Bảo nắm bàn tay nhỏ bé múc mím của cô, cười khẽ an ủi. Ba Bảo, chúng ta đi đâu à? Viên Cồn Cồn lo lắng hỏi. Ngốc quá, nếu tới nơi này mà không đi sòng bạc thì không phải uổng công sao? Lòng Tịch Bảo cũng không quay đầu lại nói. À, vậy chúng ta đi sòng bạc phải đánh bạc sao? Viên Cồn Cồn nhỏ giọng meo meo. Cồn Cồn, có đôi khi mình rất nghi bạn dùng cái gì để nói chuyện, là dùng phổi hay dùng mông? Vì sao nói ra không phải là lời thừa, chính là nói nhảm? Đi sòng bạc không đánh bạc, chẳng lẽ muốn ở đó thuê người đếm tiền sao? Lòng Tịch Bảo không chịu nổi, nắm lấy tóc. Không được, bà Bảo, bị Triệt biết thì anh ấy sẽ đánh chết mình. Nguyên Cồn Cồn lớn tiếng nói. Tin tưởng mình, anh ấy đánh chết. Chính mình cũng không đành lòng đánh chết bạn đâu, đừng sợ. Lòng Tịch Bảo ngoảnh mặt làm ngơ, tiểu cơm nắm tiếp tục đi tới. Viên Cồn Cồn lo lắng không yên đi theo phía sau lưng cô ấy, bị cô ấy kéo đi. Sòng bạc. Viên Cồn Cồn nhìn bên trong kiến trúc xa hoa này có đủ loại người, sợ hãi nắm chặt tay của Long Tịch Bảo, không dám lên tiếng. Long Tịch Bảo hưng phấn giống như phát hiện vùng đất mới. Nhìn trái nhìn phải một chút, cuối cùng đi đến một cái bàn trước mặt. Cái bàn này là chơi đánh một đôi, tuy nhiên cầm được một hạt châu nhỏ để cho người khách kia có thời lợi thế. Số lượng hạt châu đánh cược là số lẻ hoặc số chẵn. Long Tịch Bảo cười đến tươi ngọt, lấy ra một đồng đô la đặt hai bên, sau đó chờ kết quả. 25. Người đàn ông tuấn tú tóc vàng mắt xanh thét lên. À, Cồn Cồn, chúng ta thắng tiền đấy. Long Tịch Bảo vui vẻ ôm Viên Cồn Cồn, vì lần đầu tiên mình đánh bạc mà thắng, cảm thấy vui vẻ không thôi. Mà người bên cạnh các cô ngạc nhiên nhìn Long Tịch Bảo xinh đẹp và Viên Cồn Cồn đáng yêu ra, lại bị các cô thu hút hơn. Long Tịch Bảo xem như không thấy ánh mắt ngạc nhiên náo ước ấy, tất cả đều tiền thắng cược đặt lên, khẩn trương đợi kết quả. Người đàn ông tuấn tú tóc vàng cũng không khỏi nhìn hai cô gái đặc biệt ở trước mắt thêm một chút, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Một lúc sau, 15 Long Tịch Bảo lại hưng phấn kêu to lên một tiếng. Lại thắng, Cồn Cồn, bạn nói xem có phải đánh bài là thiên phú của mình hay không? Viên Cồn Cồn nhìn thấy cô ấy vui vẻ gật đầu, tâm trạng vốn căng thẳng cũng bị vui vẻ của cô ấy chuyển nhiễm. Trong thời gian tiếp theo, Long Tịch Bảo đánh đâu thắng đó, mà tất cả mọi người bên cạnh đều đặt cược theo cô ấy, tiền càng ngày càng nhiều, người cũng càng ngày càng hỗn tạp. Đột nhiên, "Oh shit!" một câu nói thô tục từ miệng người nước ngoài phun ra. "You want to steal my money?" Long Tịch Bảo bắt lấy một cánh tay to khỏe, lạnh giọng hỏi. "Fuck you bitch!" người nước ngoài không để cho con nhóc nào đó vào mắt mà nhục mà. "Say again!" Long Tịch Bảo hơi hơi nheo mắt hẹp lại, dám mắng người, xem ra lão đường này dày vòi chết hắn không. "Fuck you bitch!" So người nước ngoài không biết sống chết, dùng vẻ mặt dâm loạn lặp lại một lần. Đột nhiên Long Tịch Bảo lộ ra tươi cười như hoa, tay khẽ động đậy, liền nghe một tiếng rắc, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết như heo chết của người nước ngoài. Viên ngồi cồn sợ hãi nắm chặt ống tay áo của Long Tịch Bảo, sợ hãi nói, Bảo, thôi, dù sao chúng ta cũng không tổn thất cái gì, chúng ta đi thôi, mình sợ." Long Tịch Bảo buông cổ tay bị bẻ gãy của người đàn ông ra, tiện tay ném hắn ngã xuống đất, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Viên Cồn Cồn dịu dàng nói, "Đừng sợ, đừng sợ, ai bảo miệng tên này hèn hạ như vậy. Cồn Cồn nhớ kỹ, người không phạm ta, ta cũng không phạm người, nếu người phạm ta, ha ha." Nói xong, Long Tịch Bảo lộ ra một nụ cười quỷ dị, Viên Cồn Cồn không khỏi run một cái. Long Tịch Bảo đi đến trước mặt người đàn ông, cười khẽ, dẫm xuống vết thương của hắn, còn chưa tính buông thả hắn. "Vị tiểu thư này, ông chủ của chúng tôi muốn nói, mời ngài uống một ngụm trà, nể mặt chứ." Một người đàn ông mặc tây trang màu đen, lễ phép nói ra một câu tiếng Trung chân chính. Long Tịch Bảo ngẩng đầu nhìn, "À, nhiều bảo vệ như vậy là muốn hù dọa ai chứ?" Chương 147, tìm được. Nhà họ Nam Cung. "Cồn Cồn đừng khóc, anh ta không phải hắc ác ma, để sau này mình giải thích với bạn." Long Tịch Bảo đau lòng nhìn nước mắt của Viên Cồn Cồn tuôn rơi không dứt, nhẹ giọng an ủi. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bảo, con quen hắc viêm binh sao?" Nam Cung Viễn cau mày nhìn các cô. "Nên nói như thế nào đây, chú Viễn? Trong một lúc con không biết nói với chú như thế nào nữa, con muốn đưa Cồn Cồn về phòng trước có được không?" Long Tịch Bảo sốt ruột lau nước mắt cho người nào đó. Nam Cung Viễn nhìn Viên Cồn Cồn khóc đến điềm đạm đáng yêu, gật gật đầu. Long Tịch Bảo dắt người nước mắt Viên Cồn Cồn trở về phòng. Trong phòng, "Cồn Cồn đừng khóc, bạn hãy nghe mình nói. Anh ta không phải là Triệt, anh ta là em trai của Triệt, anh ta tên là Hắc Viêm Minh. Người không phát hiện ánh mắt của anh ta màu xám bạc à?" Long Tịch Bảo vỗ nhẹ, khóc nức lên Viên Cồn Cồn. "Bạn không cần ăn nổi mình, bọn họ giống nhau như đúc." Viên Cồn Cồn nói. "Xin bạn đấy, song bào thai đương nhiên là sẽ giống nhau như đúc, giống như anh Hiên và anh Bác, nhưng màu mắt bọn họ không giống nhau, bạn không để ý xem sao?" Long Tịch Bảo trợn trừng mắt, thật sự là không chịu nổi. "Song bào thai, nhưng từ trước đến giờ Triệt chưa từng nói với mình." Viên Cồn Cồn vừa nức cục vừa nói. "Nam chính trong cảnh ngoại tình mà bạn thấy ở phòng khách hôm trước, cũng là anh ta, Hắc Ác Ma giận bạn muốn nói ly hôn với cố ý để bạn hiểu lầm." "Không giải thích với bạn, trên thực tế, từ lúc còn rất nhỏ, Hắc Vinh Minh liền mọc rễ ở đây, cho nên mình cũng chưa biết Hắc Ác Ma có một em trai song sinh, chỉ là quen với bạn." Long Tịch Bảo rót một ly nước đưa đến miệng cô. Viên Cồn Cồn liền uống ngục ục mấy ly nước, ngược đáy lên trời, mở to đôi mắt hồng hồng nhìn cô ấy. "Nói như vậy là mình hiểu lầm Triệt hả?" "Ấy, có thể nói như thế." Long Tịch Bảo cất ly tỉ tinh, lại đi vào phòng tắm lấy một khăn lông ra, lau mặt cho cô. "Trời ạ, mình trải nghiệm cảm giác làm mẹ trước rồi." "Hư, phải làm sao bây giờ? Bảo, mình nhớ Triệt, mình rất nhớ Triệt, mình rất nhớ anh ấy. Hư, mình muốn về nhà." Nước mắt của Viên Cồn Cồn vừa ngừng một chút lại bắt đầu tràn ra đứng lên. Được, về nhà, yên tâm, bạn không muốn về nhà cũng không được, nhanh nhất đêm nay, chậm nhất thì ngày mai sẽ có người tự đến đón chúng ta về nhà, đừng khóc, nghe lời." Long Tịch Bảo nhẹ giọng dỗ dành, thì ra Cồn Cồn lại ỷ vào Hắc Ác Ma như vậy, xem ra loại tiểu phụ tích ngược đãi rồi, nhưng cô ấy cũng không rất nhớ song bào thai, chẳng lẽ cũng là tiểu phụ của ngược. Nghe vậy, Viên Cồn Cồn nức nở dầu dĩ mới dừng rơi nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Long Tịch Bảo. "Đừng khóc Cồn Cồn, bạn còn khóc thì mắt sẽ sưng lên, ngày mai Hắc Ác Ma nhìn thấy, thì mình còn mạng để sống sao?" Long Tịch Bảo thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, cười bổ nhào tới chỗ Long Tịch Bảo, cọ sát làm nũng. Ngày mai có thể gặp Triệt rồi. Long Tịch Bảo buồn cười, sờ sờ đầu của cô, người đơn thuần như đế, đoán chừng chỉ có một trên thế giới mà thôi. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn khóc đến mệt mỏi yên tĩnh ngủ say, Long Tịch Bảo đắp chăn cho cô xong thì đi ra ngoài. Ban đêm, nhà lớn họ Hắc. Anh trai thân mến của em, gần đây có khỏe không? Hắc Viêm Minh dùng vẻ mặt trêu tức nhìn Hắc Viêm Triệt. Có việc thì nói, không có việc thì đi đi. Hắc Viêm Triệt mệt mỏi ngồi trên ghế xoay, cầm trong tay một ly rượu đỏ. 3 ngày, cô đã đi 3 ngày, không có anh chăm sóc, không có biết cô có tốt hay không, buổi sáng thức dậy có uống sữa tươi hay không, gặp rắc rối có người giúp thu dọn hiện trường rối rắm hay không, buổi tối ngủ có đái săn hay không, làm cho anh lo lắng chính là Long Tịch Bảo có dạy hư cô hay không. Tiểu Bàn, em ở đâu? Chỉ cần em trở về, anh có thể bỏ qua chuyện cũ. Vì sao vẫn chưa trở về? Chợt chợt, anh lạnh lùng thật, thiệt thòi cho em buổi tối không ngủ, 100.000 cây đắng, treo non lội suối, tới tìm anh. Hắc Vệ Minh vẫn là bộ dáng bẫn cợt. Hắc Vệ Minh, nếu em không thông minh, thì không nên đến gây loại chuyện với anh vào lúc này. Hắc Vệ Triệt lạnh lùng nói. Anh có biết, hôm nay em gặp ai không? Hắc Vệ Minh đi thẳng đến quầy rượu, tao nhã rót một ly sâm panh cho mình. Trong mắt em, trừ Tô Anh Lạc ra, còn có người khác sao? Đừng có nhắc cô ấy, cô gái không biết tốt xấu. Đột nhiên giọng của Hắc Vệ Minh trở nên nặng nề. Hắc Vệ Triệt nhìn em trai của mình, yên lặng uống rượu đỏ. Được rồi, đừng có bộ dáng hồn bay phách lạc nữa. Hôm nay gặp một cô nhóc tròn chính, ở trên người còn có mùi của anh. Bên cạnh cô ấy còn có một cô gái nhỏ xinh đẹp, trên trán có hình ngọn lửa nhỏ. Anh nói xem, thế giới này có phải rất trùng hợp hay không? Hắc Vệ Minh nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Hắc Vệ Triệt đứng lên, không hề nghi ngờ, lên tiếng vung một quyền, tốc độ nhanh như nháy mắt. Hắc Vệ Minh vui vẻ cười né tránh, nghi ngợm nói. Này, đừng tưởng rằng anh không phải là người thì có thể khi dễ em. Hắc Vệ Triệt lạnh lùng nhìn em trai đáng yêu đánh đòn của mình. Anh không phải là người thì em chính là người sao? Khốn kiếp, em đã biết từ lâu, vì sao bây giờ mới nói? Hắc Vệ Minh nhún vai, không sợ nói. Em không dám xác định, em sợ ngộ nhỡ không phải, anh sẽ giết em vì nói dối quân tình. Anh cũng biết là anh là một người, tim như cho tàn mà, được một chút hy vọng vậy, cuối cùng lại thất vọng, thì anh cái gì cũng làm ra được. Cút, em gặp bọn họ ở đâu, nói mau. Hắc Vệ Triệt nóng nảy quát. Hắc Vệ Minh cười tà mì, khẽ mở môi mỏng. Las Vegas. Máu khí dâng lên đầu của Hắc Vệ Triệt. Long Tịch Bảo, tôi phải giải quyết cô. Chỗ loạn như vậy, cô cũng dám dẫn cô ấy đi. Anh có biết bọn họ ở cùng ai không? Hắc Vệ Minh vẫn bày ra bộ dáng rất xem thích kịch vui. Ai? Một sứ lạnh như băng phun ra khỏi miệng Hắc Vệ Triệt. Nam Cung Viễn. Hắc Vệ Minh cười, uống một ngụm rượu đỏ. Bố già Las Vegas. Hắc Vệ Triệt lạnh giọng hỏi. Yes, you know. Hắc Nguyên Minh cầm lấy ly rượu, làm tư thế kính rượu với anh. Buổi tối ở Las Vegas, bao phủ giữa ngọn đèn lộng lẫy, khắp nơi đều là cảnh tượng ăn chơi trác táng, tùy ý có thể thấy được giao dịch tà ác, bất luận là thân thế hay là súng ống, thứ càng đẹp thì càng độc, tính càng mạnh. Đây là miêu tả đúng nhất về Las Vegas. Trong sòng bạc, Long Tịch Bảo rất phiền còn cồn tới chơi trò chơi yêu thích một lần cuối cùng. Cô ấy nói rõ rằng ngày mai phải đối mặt với chuyện gì, nếu không thả lòng thoải mái một chút, vậy thì rất có lỗi với bản thân. Bà Bảo, sao lại tới đây? Viên Uồn Cồn nhỏ giọng hỏi. Cô không thích nơi này, mặc dù rất náo nhiệt, nhưng không khí ở đây làm cho cô rất không thoải mái. Tới chơi canh bạc cuối cùng của chúng ta, bạn cho rằng sau này bạn có cơ hội tới đây sao? Long Tịch Bảo cũng không quay đầu lại nói. Mình không thích nơi này chút nào. Viên của cô nhỏ giọng nói. Vậy bạn có muốn đi lên lầu tìm chú Viễn không? Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi. Không muốn, mình thích đi theo bạn. Viên của cô meo meo làm nũng. Được được, chờ thêm một chút nữa rồi chúng ta trở về. Long Tịch Bảo xoa đầu của cô a đùi. Ừ. Người đó ngoan ngoãn gật đầu. Long Tịch Bảo quay đầu tiếp tục chơi, hoàn toàn không phát hiện trong đám người lộn xộn, một cánh tay người đàn ông tráng kiện chậm rãi giơ lên, trong tay cầm một vật thể hình ống màu đen lạnh lẽo, mục tiêu chính là công chúa nhỏ nhà họ Long đang chơi hăng say. Bằng một tiếng, đám người liền rơi vào hỗn loạn, người la hét, người bỏ chạy, còn có người vừa hét vừa chạy, dù sao cũng chính là gà bay chó sủa, hỗn loạn đến không chịu nổi. Long Tịch Bảo nhanh nhẹn che chở cho tiểu cơm nắm nào đó còn chưa kịp phản ứng, ngồi xổm xuống, nhanh chóng nhặt lấy một khẩu súng lục từ trong váy dài của mình ra, đề phòng nhìn khắp nơi. Còn bà nó, chỗ này không hợp thật sự bát tự của cô ấy sao? Tại sao mỗi lần tới đều xảy ra chuyện? Nhìn nhìn cơ thể người đàn ông ngã xuống. Hoa, kỹ thuật bắn súng rất chính xác, một phát chết ngay. Ủa, trên tay hắn cũng không cầm súng. Nói như vậy, hắn cũng không nổ súng sao? Nhưng còn chưa kịp nổ súng đã bị người ta làm bể đầu rồi. Đợi một chút, cái tên nước ngoài này sao lại quen như vậy? Không phải là... Không đợi Lòng Tịch Bảo suy nghĩ nhiều, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một loại giày da sáng bóng, làm cho cô không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng bởi vì vấn đề tầm nhìn của cô, nên cô chỉ thấy vị trí chính giữa người bọn họ, mà không thấy được phía trên bọn họ, càng không thấy được khuôn mặt của bọn họ. Tuyệt đối không phải là cô ấy háo sắc đô, không phải cô ấy cố ý nhìn chằm chằm cái bộ phận của người ta đâu, chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là chân bọn họ cũng không tệ. Không biết khuôn mặt bọn họ như thế nào, là công hay là thù, đáng ghét, thật mong đợi mà. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cắt đứt cảm nghĩ trong đầu của cô ấy. Ra đây. Lòng Tịch Bảo sừng sốt, giọng nói này, không thể nào, sao lại xui xẻo như vậy. Lòng Tịch Bảo thử nhô đầu ra khỏi bàn đánh bạc để thăm dò, chỉ nhìn thoáng qua, vội vô vàng rụt đầu về, nhắm mắt lại nói thầm. Đây là ảo giác, đây là ảo giác. Quyền quần cồn còn ở trong trạng thái mơ hồ, ngây ngốc hỏi. Bảo, ảo giác gì? Lòng Tịch Bảo hận không thể đụng chạm vào đánh bạc mà chết đi, lại nhỏ giọng lầm nhầm. Quan Thế Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, Như Lai, Phật Tổ, Chúa Giêsu tấm lòng lương thiện, phù hộ cho con, phù hộ cho con. Bảo, cậu làm sao vậy? Viên Ngồn Cồn vẫn còn vang mẻ mặt ngây ngô. Xuyệt, mình nhìn thấy quỷ. Lòng Tịch Bảo nhìn Viên Ngồn Cồn bằng nét mặt chưa tình hồn. Quỷ ở đâu? Viên Ngồn Cồn sợ hãi ôm lấy cô, khẩn trương muốn chết. Viên Ngồn Cồn, ra đây! Giọng nói lạnh lùng từ miệng Hắc Viêm Triệt vang lên. Cô nhóc nào đó sững sờ, vui vẻ soạt một cái chui ra khỏi bàn đánh bạc. Lòng Tịch Bảo muốn kéo cô cũng không kéo được. Viên Ngọn Cồn hưng phấn nhìn Hắc Viêm Triệt, vui vẻ muốn nhào vào trong ngực của anh, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt lạnh buốt trên mặt anh. Hắc Viêm Triệt không cần nghĩ ngợi, liền nâng tay tát cho cô một cái. Bốp một tiếng, không chỉ thanh thúy mà còn có tiếng vọng lại. Lòng Tịch Bảo nghe tiếng, vội vàng chui ra khỏi bàn, đỡ lấy thân thể của Viên Ngọn Cồn, quên cả sợ hãi, không biết trời cao đất rộng mà giống với Hắc Viêm Triệt. Này, anh dám đánh bạn ấy? Bạn ấy rất ngoan ngoãn, mỗi ngày trong lòng đều miệng trừ ăn ra thì chỉ nhắc đến anh. Anh có lương tâm hay không? Vừa thấy mặt đã ra tay, thật là quá đáng. Hắc Viêm Triệt cũng nhìn Lòng Tịch Bảo, trực tiếp kéo Viên Ngọn Cồn từ trong tay Lòng Tịch Bảo vào trong ngực mình, ôm cô thật chặt, gần như muốn giết chết cô. Giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy. Em có biết vừa mới rồi có bao nhiêu ngày nguy hiểm không? Suýt chút nữa thì em mất mạng rồi. Vĩnh viễn cô cũng sẽ không biết lúc anh nhìn cô bị người ta dùng súng chĩa vào, anh có cảm giác gì. Suýt chút nữa anh không thể kìm nén nổi mình, biến thân tại chỗ. Anh không thể mất đi cô, sao cô có thể không hiểu chuyện như vậy? Một lần lại một lần để chính mình rơi vào nguy hiểm, còn cười đến rực rỡ giống như mình chưa làm cái gì. Viên Ngọn Cồn khóc nức nở, không biết là mình phạm lỗi gì mà anh phải vung tát cô như vậy. Từ trước đến bây giờ cũng chưa từng tát cô. Lòng Tịch Bảo nghi ngờ những Hắc Viêm Triệt đang kích động. Ý của anh là vừa nãy họ mới gặp nguy hiểm sao? Cô nhớ ra rồi, người đàn ông kia chính là kẻ muốn trộm đồ của cô, kết quả là bị cô bẻ gãy tay đây mà. Muốn chết, tao chỉ bẻ gãy tay mày, mày lại muốn bắn vỡ đầu tao, quá ác độc rồi. Khinh bỉ nhìn cái xác chết trên mặt đất, đáng đời, ai bảo mày phạm sai. Lờ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai khuôn mặt tuấn tú giống nhau như đúc. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, hu hu. Song Bảo Thai hung hăng nhìn chằm chằm người nào đó vẫn đang đùa giỡn, ánh mắt lạnh lẽo gần như sắp xuyên thủng cô ấy. Chẳng những cô ấy to gan lớn mật dám đến Las Vegas, dám đến sòng bạc, còn không biết có quan hệ gì với thần bài. Đáng giận nhất, cô cũng không biết hối lỗi một chút nào. Lòng Tịch Bảo bị ánh mắt của bọn họ ép lui về phía sau từng bước một, nhìn Lam Cung Viễn cách đó không xa, co chân chạy giống như luyện kinh công. Hai mắt bọn họ thật lòng rất đáng sợ. Núp sau lưng Lam Cung Viễn, Lòng Tịch Bảo khiếp sợ hét lên. Chú Viễn, cứu con với! Song Mèo Thai nhìn thấy cô ấy bay trốn phía sau lưng người đàn ông khác, tức đến sắp nổi điên. Lòng Tịch Bảo, qua đây! Long Tịch Bác không muốn trước mặt người ngoài mà mất khống chế nên hít một sâu hơi. Không đánh, đánh chết em cũng không qua. Long Tịch Bảo hoảng sợ gật đầu một cái. Nghe vậy, Hắc Vi Minh và đám thuộc hạ bọn họ dẫn tới, tất cả đều nở nụ cười. Đương nhiên, trừ Hắc Vi Minh ra thì không ai dám cười thành tiếng. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Long Tịch Bào một cái, xem thường ngửi lạnh một tiếng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh sưng của Viên Cồn Cổ lên, cẩn thận xem xét thật kỹ. Nam Cung Viễn cũng không khỏi nhếch lên khóe miệng, cô nhóc này thật là. Long Tịch Bác hận không thể bóp nát cô ấy, gắt gao chừng mắt nhìn cô. Long Tịch Bào sợ hãi núp sau lưng Nam Cung Viễn, không dám nhìn nữa. Bảo Bảo, qua đây, chúng ta về nhà. Long Tịch Hiền dịu dàng nói. Không, các anh về trước đi, em sẽ chở cho các anh. Long Tịch Bảo nghe giọng nói của anh ta thì không khỏi run rẩy, lại bắt đầu nói năng lộn xộn. Hắc Vi Minh cười lớn một tiếng nữa. Trời ơi, bảo bối của Hiên và bác thật đúng là vật quý. Song Bảo Thai và Hắc Vi Triệt lạnh lùng quay đầu lại nhìn anh ta một cái, thì ra anh đã đến xem kịch hay. Viên Cồn Cồn cũng nhịn không được nhìn người đàn ông hai lần cô hiểu nhầm kia, nước mắt ròng ròng, bộ dáng thật đáng thương. Chị dâu, khuôn mặt của chị làm cho người ta rất muốn khi dễ chị. Hắc Vi Minh cười nói. Viên Cồn Cồn ngẩn người, khẩn trương chui vào trong lòng Hắc Vi Triệt, sợ anh ta sẽ đến khi dễ cô thật. Hắc Vi Triệt ôm cô, ném cho Hắc Vi Minh một cái ánh mắt cảnh cáo. Hắc Vi Minh tào nhã nhún vai, tiếp tục dồn chú ý vào chỗ Long Tịch Bảo. Bảo Bảo, buông tay, có muốn kéo rách quần áo của chú sao? Nam Cung Viễn cười khẽ nói, ông không muốn rách áo quần manh trước mặt nhiều người như vậy. Long Tịch Bảo khẩn trương lắc đầu một cái. Yên tâm, chú Viễn, kéo rách con sẽ mua đèn mới một cái cho chú. Nam Cung Viễn im lặng nhìn trời, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn ánh mắt gần như muốn ăn thịt của Song Bảo Thai, bắt đầu thấy lo lắng cho người nào đó. Lúc này, Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ, mặc đi vào, liếc mắt nhìn xác chết đầy mặt đất, lại nhìn đám khách đánh bạc ở xung quanh bị dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, không dám lên tiếng, nhíu mày một cái. Phượng Vũ mặc vừa đi vào, liền dịu dàng nói. Bảo Bảo của mẹ đâu? Long Tịch Bảo nghe tiếng, không thể tin được ló cái đầu nhỏ từ sau lưng Nam Cung Viễn ra. Sau khi nhìn thấy người tới, hưng phấn cao giọng hô. Mẹ Vũ, ba Tịch. Suýt chút nữa là cô ấy đã làm thủng màng nhĩ của Nam Cung Viễn. Phượng Vũ mặc thừa dịp Long Phi Tịch không để ý, nhanh nhẹn rời khỏi lồng ngực chồng, định xông tới chỗ Long Tịch Bảo. Kết quả còn chưa chạy được hai bước nên bị người ta kéo lấy cổ áo, đứng tại chỗ vùng vẫy tay chân. Long Phi Tịch không vui kéo lấy cổ áo vợ yêu của mình, nhìn Long Tịch Bảo dịu dàng hiếm thấy mà nói. Bảo Bảo, qua đây về nhà thôi. Long Tịch Bảo liếc nhìn Song Bảo Thai đang nổi giận, theo bản năng lắc đầu. Bảo Bảo, nghe lời về nhà đi, rảnh rỗi thì chú Viễn sẽ đến thăm con. Nam Cung Viễn thở dài, tóm lấy cô ở phía sau kéo ra ngoài, mặc dù rất luyến tiếc, nhưng cô bé dù sao cũng là con gái nhà người ta. Bảo Bảo, con không cần mẹ sao? Hu hu. Phượng Vũ Mặc vừa nghĩ tới sau này không có ai xem tiểu thuyết bình luận với mình, không có ai thảo luận chuyện tình yêu con trai, với bà thì sốt ruột khóc tốt lên. Long Tịch Bảo khó xử nhìn Phượng Vũ Mặc, đáng thương tội nghiệp, hít sâu một hơi, sợ cái gì, không phải nhiều nhất là bị đánh một trận thôi sao, cũng không phải chưa từng bị, da cô ấy càng ngắn, càng dày, thịt càng đánh càng co giãn, coi như sửa sắc đẹp đi, không thèm để ý đến nữa. Chú Viễn, con về đây, chú rảnh rỗi nhất định phải dẫn dì Trúc đến thăm con đấy. Địa chỉ nhà họ Long là... Long Tịch Bảo lại gần lỗ tai của Nam Cung Viễn, nhỏ giọng nói. Song Bảo Thai nhìn thấy cảnh này, không chỉ có lửa giận, bây giờ lửa ghen cũng bắt đầu bốc cháy. Cô gái đáng chết. Chỉ thấy Nam Cung Viễn gật đầu cười, cương chiều xoa xoa đầu cô ấy dịu dàng nói. Đi đi. Thật sự không nhịn được rồi, Long Tịch Bác xông tới, kéo cô ấy vào trong ngực, dùng sức lớn đến mức muốn bóp nát cô ấy, không quan tâm đến tiếng kêu khẽ của cô, lễ phép nhìn Nam Cung Viễn, trầm giọng nói. Cảm ơn bác Nam Cung Viễn, mấy ngày qua chăm sóc cho Tịch Nhi. Nhà họ Long vô cùng biết ơn, hy vọng sau này, có thời gian rảnh, bác có thể tới nhà họ Long làm khách. Nói xong, lấy Long Tịch Bảo đang dãy dụa không ngừng đi ra cửa. Hắc Viêm Triệt ôm Viên Cồn Cồn khóc thảm đi theo phía sau, đại hội người khổng lồ cũng lục tục xoay người, mở đường trở về nhà. Chương 148, Hắc Phim Triệt thay đổi. Phòng ngủ chính nhà Hắc, từ Las Vegas trở về, Viên và Cổn đều yên lặng ngồi trên giường lớn, cúi đầu không dám nói tiếng nào. Toàn bộ nhớ nhung của cô đối với anh đều vì cái tát kia mà biến thành sợ hãi. Không phải bà bảo nói anh sẽ trở nên dịu dàng sao? Cho dù không dịu dàng thì nhiều nhất cũng chính là đánh vào mông cô. Nhưng mà từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới anh sẽ vung tay tát cô. Lần này thật sự anh rất tức giận. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng run rẩy của cô, dù là cơn tức giận cũng bởi vì một cái tát mà dần dần tiêu tan. Sao lại tát tay vào cô chứ? Tuy rằng hành động của cô đáng giận, nhưng chẳng lẽ anh không có trách nhiệm sao? Lý do lớn nhất khiến cô rời nhà trốn đi chính là vì anh. Anh đối với cô ham muốn chiếm lấy, anh bá đạo với cô, anh không dịu dàng với cô. Đây đều là lý do khiến cô trốn đi. Cho dù là con thỏ ngoan hiền bị bức ép cũng sẽ cắn người, có phải anh nên thay đổi hay không? Nếu không thì cô sẽ phải rời xa anh mãi mãi hay không? Viên Cồn Cồn sợ hãi lén nhìn mắt Hắc Viêm Triệt không nói gì. Loại tình huống này, kết cục của cô đều rất thảm. Một lúc sau, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt mở miệng ra. Đi tắm đi. Viên Cồn Cồn ngẩn người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Cô không có nghe lầm chứ? Hắc Viêm Triệt lấy áo ngủ và quần lót của cô từ trong tủ ra, để trên người cô, lặp lại một lần. Đi tắm đi. Viên Cồn Cồn nhìn anh, ngoan ngoãn ôm quần áo đi vào quần tắm. Hắc Viêm Triệt ra khỏi phòng, chờ lúc Viên Cồn Cồn tắm sạch sẽ đi ra khỏi phòng tắm, thì Hắc Viêm Triệt đã ngồi ở trên giường, như là đang đợi cô. Tới đây. Hắc Viêm Triệt thấy cô đi ra, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Viên Cồn Cồn chậm rãi đi qua, hơi khẩn trương. Hắc Viêm Triệt lấy thuốc mỡ bạc hà từ trong tủ ra, vươn tay kéo cô ngồi ở trên giường. Triệt em. Được rồi, không cần phải nói. Hắc Viêm Triệt ngắt lời của cô, xoay mở nắp thuốc mỡ bôi lên má sưng đỏ của cô. Viên Cồn Cồn ngẩn người, chỉ có thể ngồi yên lặng tại chỗ. Anh không có tức giận, hay là anh lời phát giận với cô nữa rồi? Sấy tóc khô rồi đi ngủ đi. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, đứng dậy đi vào phòng tắm. Viên Cồn Cồn nhìn bóng lưng của anh, không biết vì sao, trong lòng cực kỳ bứt rứt. Anh như vậy làm cho cô không quen, là đại biểu cho cái gì cứ? Vì sao cô cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ bỗng trở nên xa hơn? Hắc Viêm Triệt nằm trong bồn tắm, con ngươi màu tím nhạt lặng lặng nhắm lại, trong đầu thoáng qua hình ảnh, mỗi cái đều là hình ảnh của anh và cô ở chung. Cô đi đến bên cạnh anh đã 4 năm, 4 năm qua cô cũng chưa từng thay đổi, ngược lại là anh, mỗi ngày đều thay đổi, mỗi ngày lại càng yêu cô hơn so với trước kia, mà cô vẫn ngốc như trước, thậm chí là một cô nhóc chậm hiểu. Thời gian 4 năm cũng không khiến cho cô trở nên trưởng thành hơn. Tuy rằng trong lòng anh cũng không có hy vọng cô thay đổi, nhưng có đôi khi anh thật sự rất hy vọng cô có thể thông minh một chút. Chỉ cần một chút thôi, không cần nhiều, chỉ cần thông minh đủ để hiểu tình cảm của anh đối với cô là tốt rồi. Ở trong lòng, cô rất sợ anh sao? Nhớ tới cách anh đối đãi luôn quản tất cả của cô, tuy rằng đều là vì tốt cho cô, nhưng cô cũng sẽ cảm thấy không có tự do. Có loại cảm giác này làm cho cô hít thở không thông hay không? Từ lúc cô còn đang ỉ lại anh thì anh nên thay đổi, nếu chậm cô sẽ thật sự rời khỏi anh. Anh sẽ không quên, ở thế giới này còn có một tình địch Na Tịnh Thình Duệ yêu cô say đắm, nhưng làm sao để thay đổi? Anh đã quen cách đối xử này với người khác, muốn sửa nói dễ hơn làm. Rốt cuộc Hắc Viêm Tước đã dùng cách gì để Khấu Lê Lạc tự nguyện trói buộc ông? Nếu yêu ông không oán hối. Nhớ ngày đó, anh khinh thường hình thức ở chung của đôi vợ chồng này như vậy, mà lúc này, anh rất hy vọng mình và cô cũng có thể giống như bọn họ. Yêu đối phương sâu đậm, từng phút từng giây đều muốn ở cùng nhau. Viên Cồn Cồn làm tổ trong chăn mà đợi Hắc Viêm Triệt, đôi mắt trong suốt trắng đen rõ ràng, khi nghe thấy tiếng mở cửa thì khép chặt lại. Cô cũng nhanh chóng cảm giác được vị trí bên cạnh, bị người ta chiếm giữ, mà mùi hương dễ ngửi trên người anh, làm cho cô cảm thấy yên tâm. Nhưng mà anh sẽ trừng phạt cô giống như lần trước sao? Nghĩ đến đây, người nào đó không khỏi khẩn trương. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng giả bộ ngủ của cô, trong lòng rất rõ cô sợ cái gì. Anh biết, bởi vì lần đầu tiên anh đối với cô tàn bạo làm cho cô cũng bị ám ảnh ít nhiều về chuyện này. Anh cho rằng làm vài lần cô sẽ quên chuyện sự lần đó. Nhớ kỹ cảm giác tình dục làm cho người ta say mê, nhưng không biết là vì trí nhớ của cô không tốt hay vì sao, cứ mỗi lần thoải mái qua đi liền quên cảm giác đó ai cho cô, là vì chuyện gì mới có cảm giác như vậy, sau đó vẫn luôn bài xích như vậy. Điểm này cũng làm cho anh tương đối bất đắc dĩ và thất bại. Viên Cồn Cồn cảm giác cánh tay của anh vòng qua eo cô, ôm cô vào trong lòng anh, hơi chấp nhận mà nhắm hai mắt lại, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho cô. Hắc Viêm Triệt cảm nhận được cô cứng ngắc, cười khổ một cái, nhắm mắt tím lại, tuy rằng anh rất nhớ cô, nhưng mà thôi đi. Viên Cồn Cồn đợi lâu cũng không thấy một động tác bước tiếp theo của anh, bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh. Anh không làm gì cô, anh không đánh cô, thậm chí không mắng cô, anh làm sao vậy? Sáng sớm hôm sau, nhà ăn. Quản gia Bạch có chút kinh ngạc nhìn Viên Cồn Cồn trên bàn cơm. Đây là chuyện rất lạ, bà chưa từng nghĩ tới hôm nay còn có thể thấy cô bé ú đáng yêu ngồi trên bàn cơm. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, giờ phút này chắc chắn cô còn nằm ở trên giường. Mà hôm nay cũng là ngày thứ hai cô phạm phải tội lớn gặp trời, mà cô có thể ngồi ở chỗ này. Hơn nữa, thời gian bây giờ là 8 giờ 30 sáng. Thật sự là một chuyện rất không thể tưởng tượng được. Cảm làm cho bà thấy lạ chính là cô không có ngồi trên đùi Hắc Viêm Triệt trên đùi, mà là ngồi trên cái ghế của chính mình, mà Hắc Viêm Triệt cũng không có ý kiến. Đây xem như là báo điểm báo trước cơn bão sao? Chương 149. Em là bố mê trong lòng anh. Viên Cồn Cồn cúi đầu ăn bữa sáng, thỉnh thoảng lén nhìn Hắc Viêm Triệt ngồi bên cạnh. Anh làm sao vậy? Ngay cả cô quên phải ngồi trên chân anh mà ngồi ở ghế dựa, anh cũng không dùng loại ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo cô. Không biết vì sao cô lo lắng, cực kỳ lo lắng. Hắc Viêm Triệt tào nhã ăn bữa sáng, cố gắng chịu đựng cảm giác thiếu thứ gì đó trong lòng. Ở ngoài ngoài mặt thì bình tĩnh tào nhã, không khác gì bộ dáng bình thường. Thật ra trong lòng đã buồn bực. Anh muốn ôm cơm nắm của anh, cô là vợ anh, vì sao anh phải khó chính mình như vậy? Nhưng một giọng nói khác lập tức nhảy ra, không phải anh đã nói phải thay đổi mình sao? Sẽ bắt đầu từ việc nhỏ, anh phải cho cô thấy đủ tự do, nếu không một ngày nào đó, cô ấy sẽ vì anh mà bá đạo phủi mông, nói bá bài với anh. Cứ như vậy, trong lòng của người nào đó, giao chiến kịch liệt. Ăn xong bữa cơm này, làm cho buổi sáng của anh cực kỳ khó chịu. Á Tư và Nhã Tư không hiểu liếc nhìn nhau một cái, đương nhiên cũng không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cơm nước xong, theo thói quen của Viên Cồn Cồn muốn đến công ty với Hắc Viêm Triệt. Nhưng Hắc Viêm Triệt nhìn cô, nhàn nhạt nói, em không cần đi, sau này lại lưu ở nhà đi. Anh biết cô không thích đến công ty. Cô cũng đã nói với anh rất nhiều lần rồi, nhưng đều bị anh bác bỏ. Thực ra trong công ty có cô hay không cũng không quan trọng, nhưng anh lại muốn mỗi phút giây đều có cô ở bên cạnh anh. Nhưng mà bây giờ anh nên học cách để cho cô có thời gian mà không gian riêng của mình. Viên Cồn Cồn ngơ ngác nhìn anh, trong lòng xẹt qua một chút khổ sở. Anh đang trừng phạt cô sao? Cho nên không ôm cô ăn cơm nữa, cũng không muốn cô đi cùng với anh. Anh đi đây. Hắc Viêm Triệt đè nén xúc động muốn bế cô đi, cắn răng xoay người rời đi. Viên Cồn Cồn nhìn hướng anh đi xa, đứng ngay tại chỗ không biết mình nên làm cái gì. Thì ra thiếu anh ở bên người, ngay cả chính cô cũng không biết nên làm gì. Trước kia cô luôn không muốn đến công ty, bởi vì cô không muốn nghe những lời đồn nhảm nhí, không muốn đối mặt với những người bề ngoài luôn khách sáo, nhưng thực ra thầm chỉ trò sau lưng. Nhưng từ trước đến bây giờ đều không có đồng ý, cho nên cô cũng tập thành thói quen đi theo anh. Nhưng thì ra lúc anh thật sự thỏa mãn mong ước của cô sẽ không làm như thế nào như vậy. Loại cảm giác này không thoải mái chút nào. 7 giờ tối, khi Hắc Viêm Triệt trở về nhà thì Viên Cồn Cồn đang ôm gói khoai tây chiên xem tivi ở phòng khách. Thấy anh trở về lập tức bỏ khoai tây chiên, mong chờ nhìn anh. Ăn cơm chiều chưa? Hắc Viêm Triệt có hơi không vui hỏi. Còn chưa, em... Không ăn cơm chiều, em liền đi dám hàn đồ ăn vặt. Lại coi lời nói của anh như gió thổi bên tai. Gương mặt lạnh lùng của Hắc Viêm Triệt không tự chủ được tăng giọng điệu. Em... Viên Cồn Cồn hơi ủy khuất nhìn anh. Cô chỉ là đang đợi anh ăn cơm, bởi vì đói bụng cho nên mới ăn chút khoai cây chiên lót dạ. Hắc Viêm Triệt nhìn cô cúi đầu xoắn ngón tay, hơi chán nản. Sao lại thế này? Nói cho cô tự do. Một lúc sau, em đi ăn đi. Anh đi ăn cơm. Viên Cồn Cồn trừng lớn mắt nhìn bóng lưng của anh. Anh nói em ăn đi, là anh nói sai hay là cô nghe lầm hả? Anh nói không có nắm lỗ tai, cũng không véo mông cô, còn cho cô tiếp tục ăn. Viên Cồn Cồn vươn tay véo lên mặt mình, rất đau. Nói cách khác đây không phải là mơ, là thật. 2 tuần lễ sau, 11 giờ, phòng ngủ chính nhà họ Hắc. Viên Cồn Cồn ngủ bên cạnh Hắc Viêm Triệt, lặng lặng nghe tiếng hít thở của hai người bọn họ. Anh không có chạm vào cô, mỗi ngày đều quan hệ là thói quen của anh, ngoại trừ lúc cô đang trong kỳ sinh lý. Mỗi ngày anh đều sẽ muốn cô, nhưng đã qua 14 ngày, anh không muốn cái kia với cô nữa vì sao? Vì sao trong lòng lại chua xót? Trước kia không phải cô luôn hy vọng, dục vọng của anh có thể ít một chút sao? Bây giờ anh không chạm vào cô vì sao cảm thấy khổ sở như vậy? Hắc Huyền Triệt nhắm mắt lại, vừa chớp mắt, đấu tranh với dục vọng sôi trào của mình. Hai tuần lễ này, anh cho cô đủ tự do và không gian, liền bởi vì cái dạng này, đa số thời gian anh chỉ có thể trốn tránh cô. Bởi vì anh phát hiện, không có khả năng nhìn thấy đồ ăn cô ăn vặt sẽ làm như không thấy, không có khả năng nhìn thấy cô tiếp xúc thân mật với đám động vật đáng chết kia thì không nổi giận, cũng không có khả năng khi cô là người từng có động tác thân mật thì không hung hăng đóng gói cô mang đi. Cho dù đó là nữ, anh cũng không có cách nào, anh thật sự không có cách nào. Anh có thể cho cô tự do, chỉ có thể hy sinh bản thân thời gian chính mình để đổi lấy. Anh cũng sắp nhịn không được nữa, muốn phát nổ, nhưng vậy thì làm sao có thể qua ngày. Thậm chí vì để cô cảm nhận được anh tôn trọng cô, anh đã không thân thiết ra thịt với cô. Còn vòn vẹn 14-15 ngày, anh sẽ chết. Nếu cô muốn chủ động thì căn bản là chuyện không thể, mà anh lại không muốn làm cố gắng mấy ngày nay, đều là uổng phí. Làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Một đêm này, người đàn ông và cô gái đều chưa từng ngủ, miên man suy nghĩ đến ngày mai. Sáng sớm, ăn xong bữa sáng, lúc Hắc Viêm Triệt xoay người, thì Viên Ngọc Cổn kéo tay anh lại. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, xoay người lại nhìn cô. Triệt! Viên Ngọc Cổn nhẹ giọng kêu. Sao hả? Hắc Viêm Triệt bị tiếng kêu mềm mại của cô làm cho dòng lạ ấm áp, đột nhiên cảm thấy tất cả đều đáng giá. Em có thể đến công ty với anh hay không? Viên Ngọc Cổn chờ mong nhìn anh. Em muốn đi. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, hơi không hiểu suy nghĩ của cô. Không phải là cô không thích đi sao? Dạ. Vì sao? Không phải là em luôn không muốn đi sao? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi. Em... Viên Ngọc Cổn nhìn anh, không biết nói nên như thế nào. Cô nên nói như thế nào đây? Nói cô rất nhớ anh. Rất nhớ anh, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy dường như anh đang trốn cô. Hơn nữa, rất lâu anh không chạm vào cô rồi. Có phải bởi vì chuyện của cô và bảo rời nhà trốn đi nên anh thất vọng với cô rồi? Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki, các bạn đã like, share, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.